Chương 613, Tu Tiên Giới, cho tới bây giờ đều là cái phong vân quỷ quệt thế giới ra dô y Ngụy Hạo, còn có động rộng rãi đột nhiên xuất hiện 32 hỏa, đều để Lư Duyệt trong lòng bất an. Nàng cũng không tin tưởng, vị đại nhân kia bày hết thảy, lại bởi vì một trận phàm hỏa mà toàn quân bị diệt. Mau nhìn, đây là cái gì có tu sĩ kinh hô? Là cái gì là dấu chân là dẫm qua bộ xương về sau, không chú ý, sau đó một đường đi một đường di hạ tới. Ngụy Hạo cái này thật đau lòng được run rẩy. Vì không cho thủ hạ lợi dụng sơ hở, QNZ cho rằng này một phủ động rộng rãi là không thể an toàn hơn khu vực, hắn năm đó, chế tác khôi lỗi thời điểm, đều lưu lại chủ yếu nhất một tay. Phân thần không lên thân lúc trước, chưa chủ động hấp thụ ánh trăng lúc trước, bọn chúng cũng sẽ bị năm tháng thấm tập, cũng liền so với phàm xương mạnh một chút xíu, thời gian trần được càng lâu, càng là yếu ớt sớm biết Ngụy Hạo sắc mặt trắng bệnh, hắn hối hận ruột đều thanh. Công đức tu sĩ lại xuất hiện chuyện, sớm tại bao nhiêu năm trước, là hắn biết tránh không được. Vì không tái diễn năm đó vận mệnh, hắn ở bên ngoài bố trí nhiều như vậy, sao ngờ tới cho rằng khẳng định không có chuyện gì một phủ, đầu tiên bị người ta đánh cái đấy mất đáng hận có thế buồn bực nguyên lai tưởng rằng, dù là những khôi lỗi kia đốt, sẽ còn để lại cho hắn mê huyễn thiên ma hồ yêu đan đan phấn, chỉ cần mình lại dùng chút thủ đoạn, thừa dịp người nơi này, tất cả đều không biết hàng. Lợi dụng thân phận chi tiện, nói mang về ôm phúc tông kiểm tra thực hư, liền lại sẽ trở lại trên. Tay đây con mẹ nó chính là ai là cái kia trộm thiêu hắn khôi lỗi người sao không nên bị hắn tìm được nhất định tươi sống luyện thành dầu xác, ngay cả cốt tủy đều gõ luyện thành tủy dầu. Chân mã tương đối lớn, nhập vào cân xứng, có thể xác định là nam nhân dấu chân Lư Duyệt Vân Vê Ngạch, nơi này hẳn là huyễn nhi dấu chân, có thế nàng thả một mồi lửa, liền không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là xảy ra đại vấn đề. Là mất tích vẫn là đã gặp bất chắc nếu như nói trước chết rồi, ma vực những ma chủ kia, chỉ sợ sẽ còn đem chướng tính tới trên đầu mình. Đầu khớp xương mặt, hẳn là ẩn giấu thứ gì. Đốt thành phấn mặt bột xương, xem vết tích bị người khác lấy mất không ít, Phi Huyên ngồi xổm trên mặt đất tay chỉ vớt khẽ ở giữa, thế mà tại màu trắng bột xương bên trong, nhìn thấy một chút xíu xanh ngọc phấn mặt. Hơn nữa bởi vì phấn mặt trên hương vị như vậy quen thuộc, gần như trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến, thứ này, có thể là mê huyễn thiên ma hồ yêu đan phấn mạt. Khu những thứ này đồ vật, tại hạ muốn toàn bộ thu hết về, giao cho ta tông trưởng lão kiểm tra thực hư. Ngụy Hạo tự nhiên cu nở dê nhìn thấy kia một điểm yêu đan phấn mạt, trong lòng thoáng nóng lên một chút xíu, Phi Huyên đạo hữu, làm phiền ngươi đi ra một chút. Phi Huyên giật nhẹ khoe miệng, đưa tay ở giữa, cấp tốc lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, nơi đây nhiều như vậy. Vừa vặn ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Đang khi nói chuyện, động tác của hắn cực nhanh, bắt lấy hắn muốn bột xương. Ngụy Hạo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy đối phương lại bắt đến sen lẫn trong bột xương bên trong đan phấn, chú ý được bất kỳ hắn, bận bịu vọt vào, đem đã sớm chuẩn bị xong nạp vật đeo để xuống đất, trực tiếp cái gì đều mặc kệ, dù sao thu hết vào trong lại nói. Phi Huyên đã cười nhẹ nhàng đứng lên, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, kia Ngụy đạo hữu chậm bận điệu, chúng ta đi về trước. Dù là Kim Vượng Tài tối hôm qua kia vừa gọi, để từ trong đám người đi ra Ngụy Hạo, thoát ly một ít hiểm nghi, nàng cu nở dê không cho rằng hắn liền thật không hiểm nghi. Người xấu nếu như trăm phương ngàn kế làm chuyện xấu, bình thường cũng sẽ ở làm việc lúc trước, chuẩn bị cho tốt sở hữu không ở tại chỗ chứng cứ. Đinh Kỳ Sơn như thế, vị kia đùa nghịch viễn cổ tu tiên giới vô số đại năng, Thần Long Kiến Thủ bất kiến vĩ đại nhân năm đó liền đem loại này che giấu hai mắt người sống, chơi đến xinh đẹp vô cùng, huống chi hiện tại hắn còn có mê huyễn thiên ma hồ yêu đan tương trợ, biến thành một thành viên trong bọn họ, không nên quá dễ dàng. Ngụy Hạo chắp tay đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng thật đang dỉ máu. Lão đại, cổ man xương cốt đều thành dạng này, cầm lại tông môn hữu dụng không ôm phúc tông tu sĩ khác, chỉ cảm thấy hắn vừa mới bộ dạng có chút không đúng, hiếu kỳ hỏi một chút. Hữu dụng không Ngụy Hạo không làm trả lời, túi đầu không dám để cho người nhìn thấy trên mặt hắn vẻ hung ác. Bất kể là ai cầm hắn đồ vật, dù là đời này cha không được, kiếp sau sau nữa, hắn cũng sẽ đem hắn lật ra đến, cả nhà già trẻ, vị trí địa vực, tất nhiên toàn bộ diệt được sạch sẽ theo treo dây thừng đi lên Lư Duyệt, tại liền muốn lên xuất động thanh lúc, cảm giác được loại kia lệ khí, quay đầu thật sâu nhìn một cái. Nếu như Ngụy Hạo thật sự là cái kia kẻ sau màn, hắn được nhiều tự phụ đại nhân, đại vương, có lẽ còn có tiếng lao đại này dùng được tất cả đều là chữ lớn hào a. Xa xa cây cao bên trên, Càn Ma rốt cục nhìn thấy tâm tâm niệm niệm, nói cựu nhân là cựu nhân, nói người thân là thân nhân Lưu Duyệt. Thấy được nàng muốn dùng song quải giúp hành tẩu lúc, cảm thấy không biết sao, đột nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần. Hắn cấp tốc đè lên nơi đó. Kể từ nếm qua long nha cá, phối hợp công pháp luyện thể, đem thân thể cường độ làm tới kết đan về sau, bộ thân thể này các hạng cơ có thế, đều tốt đến ghê gớm. Đau lòng một phủ đặc thù, để cùng chỗ một thể cốc chính thiền, dù là có thế nghe được có thế nhìn thấy, cũng là phát ra không được một điểm tiếng. Hắc hắc, nàng là nữ nhi của chúng ta, đau lòng là rất bình thường, không cái gì ngượng ngùng. Càn Ma cũng không biết nghĩ đến cái gì, thế mà an ủi lên hắn đến, ngươi không thừa nhận không quan hệ, dù sao ta cảm thấy nha đầu này hợp khẩu vị, tâm ta đau không thể nói chuyện cốc chính phiền phi thường chán ghét ra hỏa này, sở hữu hắn đồ vật, con cái của hắn, hắn tất cả đều phải coi thành hắn. Bằng cái gì nha đoạt hắn hao tổn tâm cơ, đoạt xá thân thể không nói. Hiện tại ngay cả nữ nhi của hắn, hắn sở hữu ân oán, cũng muốn thay hắn toàn bộ sẵn sàng nên tiếp thu chuyến này chúng ta tới được không lỗ. Càn Ma cảm giác được thần hồn chỗ truyền đến thật sâu hoán nghiệm, không khỏi cười đến híp cả mắt, ngươi nói, dạng này cắt chúng ta nha đầu phế tận tâm lực, mới làm ra đồ vật, nàng có thể hay không thương tâm A Cốc chính phiền, hắn mới là thương tâm người kia được rồi thân thể không về hắn không chế, ngay cả đoạt xú nha đầu đồ vật, đều chỉ có thế vụng trong nhạc. Ông trời quá không công bằng. Như vậy nhiều như vậy mê huyễn thiên ma hồ yêu đan đan phấn A Cốc chính phiền ở trong lòng thật sâu thở dài. Nàng cùng cái kia ma linh giao thủ nhiều lần như vậy, cơ bản đều là thắng ít. Hiện tại rơi xuống này tấm tình cảnh Cốc chính phiền muốn cười, cũng muốn khóc. Hắn không thể đến trước mặt nàng, cùng với nàng lớn tiếng nói ra, cha ngươi ta còn sống ai thở dài một tiếng, vừa mới tràn ra thanh, Càn Ma liền lấy lại tinh thần. Ngươi đừng vội ai chuyến này, chúng ta nhất định sẽ thuận lợi lời này, tuyệt không vẹn vẹn an ủi. Một phủ như thế lớn, Lưu Duyệt bọn họ đi vào rất nhiều ngày, nguyên bản cho rằng ánh sáng tìm người, hắn liền muốn tìm một tháng hai tháng. Sao ngờ tới, bất quá là nhìn đến đây ánh lửa đại thịnh, báo tìm vận may ý nghĩ, chạy suốt đêm tới, liền phát dạng này một chú đại tài. Mê huyện thiên ma hồ đan phấn, không chỉ ma linh sẽ liều lĩnh, nha đầu kia, hắc hắc, cầm thứ này. Cùng với nàng nói một chút điều kiện, chỉ cần là không quá mức, nàng nhất định sẽ nhận lời. Càn Ma mọi loại hy vọng, có thế đôi hồn hợp nhất, xung kích một bước cuối cùng. Đáng tiếc, Cốc chính phiền ý thức luôn luôn tồn tại, hắn nhất định phải giúp đỡ hoàn thành hắn sở hữu tiếc nuối, mới có thể để cho tâm hắn không sợ khiên, mới có thể sử dụng đồng thể phương pháp cuối cùng thủ pháp, để ý thức của hắn, chậm rãi ngủ say đi. Nếu không lại có cái 300 năm, hắn thật là muốn bùi quy trần. Đất về với đất. Đời này, kể từ biến thành người người sợ hãi Càn Ma, hắn vẫn đi tại kéo dung cảm đấu hung ác trên đường, khó được thể nghiệm làm người, càng ngày càng có vị, sao có thể vội vàng cong lên, liền như vậy rời đi đâu. Càn Ma rất may mắn, vào một phủ về sau, bởi vì nơi này đặc thù, hắn cùng hắn liên hệ càng chặt chẽ hơn chút, cũng biết, gia hỏa này che giấu cực sâu, trong tiềm thức, hắn chết cu nở dê không muốn thừa nhận sự tình. Kể từ dùng đồng thể phương pháp về sau, hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, hắn là Càn Ma, cũng chậm rãi là Cốc chính phiền. Càn Ma danh hiệu dùng quá nhiều năm, phong ấn nhiều năm như vậy, hắn hồi ức được đều nhanh nôn, hơn nữa mà lại năm đó, chân chính có thể để cho hắn hận, để hắn vui cố nhân tất cả đều không có ở đây. Thiên chi nhai, địa chi giác, 3000 giới vực như thế lớn, dù là tìm tơ y bọn họ chuyển thế, những người kia, cũng không phải năm đó người. Vì lẽ đó, có thể tiếp thu Cốc chính phiền sở hữu, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Càn Ma cảm thấy, thân thể là nhân tộc, tình cảm cu nở dê hướng nhân tộc phương diện dựa vào, mới sẽ không tại thiên kiếp tiến đến thời điểm, xuất hiện bài xích ngoài ý muốn. Cái chỗ kia, chính là vực ngoại sàm phong ô hồ thịt rừng, nha đầu đã xuất hiện ở đây, đồng thời xây dựng cơ sở tạm thời nói đến đây, Càn Ma chẹp chẹp miệng, phi thường muốn cười. Chúng ta đánh cược như thế nào năm đó những cái kia hoành hành không sợ ra hỏa, bây giờ không phải là bị nha đầu đi hệ tờ, chính là dọn nhà đi. Cốc chính phiền, vấn đề này, còn muốn cược sao? Chỉ nhìn Cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt trí thông minh, liền biết, hắn có nhiều thông minh. Trên đời này là trừ tử chi bên ngoài, không đại sự. Vượt ngoại sàm phong nếu như thông minh, tại gặp xú nha đầu thời điểm, nên ngay lập tức dọn nhà. Bất quá, hắn sâu sắc hoài nghi. những tên kia không phải là bởi vì viễn cổ trận đại chiến kia trở nên cực độ nhát gan, cũng là bởi vì tại Mộc phủ nhiều năm như vậy trở nên cực độ tự đại. Nếu như nhát gan, khả năng giữ được một mạng, nếu như vậy liền cái gì đều không cần nói. Hắn tự hưởng qua những cái kia công đức lợi hại, nếu không phải sớm bày ra chuẩn bị ở sau, nếu không phải trên đời này sớm mấy chục năm trước, liền không hắn. Xa xa nhìn thấy Lư Duyệt chống bắt cóc đường bộ dạng, hắn kỳ thật cũng không biết chính mình nên có gì biểu lộ hận kia là nhất định. Thế nhưng là, cùng Càn Ma ở bên ngoài lung lay một vòng, hắn mới biết được, cái này hắn hận không thể tươi sống bóp chết nữ nhi, tại đụng phải nghèo túng được sẽ chết cốc lệnh chiêu lúc, không chỉ không có chén ép, ngược lại lợi dụng đủ loại, trợ hắn kết đan, giúp hắn tôn nhi ổn định linh căn đứa con trai kia, nếu không phải nghe được người khác nói lên, hắn đã sớm quên nha năm đó gấp tìm Lư Duyệt không được, lại nghe được lệnh chiêu từng thương quá nàng về sau, hắn đem hắn ném ra quốc sư phủ. Khi đó hắn mới bao nhiêu lớn cốc chính phiền tâm thần chết lặng. Con của hắn nữ nhi, chết hận hắn, còn sống chỉ sợ cu nở dê tất cả đều hận hắn. Càn Ma lại cảm thấy đến thần hồn bên trong truyền đến điểm này bi thương ai hắn lại không tự chủ được thở dài một hơi, nói đến, ngươi năm đó, thật không phải thứ gì. Cốc chính phiền, cốc lệnh tắc có thể chịu ngươi, là bởi vì nàng từ ngươi chỉ dạy lớn lên, cu nở dê học ngươi tính bên trong một ít khéo đưa đẩy. Cốc lệnh chiêu một người ở bên ngoài, mai danh nhận tích, cái gì đều không quan ở, kia là hắn năng lực không đủ, ngươi nói nếu là năng lực đủ rồi, có thế giẫm ngươi một cước, sẽ không giẫm ngươi sao cốc chính phiền. Về phần Lư Duyệt Càn Ma chẹp chẹp miệng, nàng gặp gỡ tính cách của nàng, còn có ngươi vô số lần phạm ngu xuẩn, đều quyết định các ngươi như nước với lửa kết cục. Cốc chính phiền, trong lòng của hắn dâng lên vô hạn hận ý ban đầu là hoa tán cùng cốc ra, cho hắn họa bánh quá lớn, để hắn không chịu nổi điểm này dụ hoặc. Nếu không phải bọn họ mấy trô giác công, hắn có lệnh tắc cái kia con gái tốt, dù là không cần Lư Duyệt, cu nở dê nhất định có thế trúc cơ. Xú nha đầu, có thế mặc kệ hắn, có thế mặc kệ cốc lệnh chiều, thì nhất định sẽ qua nở cốc lệnh tắc. Lệnh tắc có đồ vật, có thế không cho hắn sao cốc chính phiền cũng cảm thấy, năm đó hắn là ngu xuẩn chết. Liền muốn đi vào lều vải Lư Duyệt, ngừng lại bước chân. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương xa rừng cây, nàng luôn cảm giác, nơi đó có người đang dòm ngó bên này, hơn nữa đang nhìn nàng. Làm sao rồi Lư Duyệt hướng Phi Huyên lắc đầu. Cách quá xa, trong này không thể dùng thần thức, ánh mắt tại không có mục tiêu thời điểm, thật thấy không rõ. Các ngươi nói, Đinh Kỳ Sơn có thể hay không tới quá dấu chân kia không phải Đinh Kỳ Sơn. An Sảo Nhi phủ định, ta cùng Y Trạch từng cùng theo dấu chân tìm các ngươi, vết chân của hắn. So chô đó nhỏ một chút mã. Lư Duyệt, hơn nữa theo Đinh Kỳ Sơn nhất quán làm việc đến xem, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, hắn như thế tiếp mệnh, là vô luận như thế nào, cu nở dê sẽ không tới gần nơi này. An Sảo Nhi bởi vì nàng, tại Đinh Kỳ Sơn ưu tuyển chi chủ thân phận sáng tỏ về sau, từng xuống đại lực khí cha hắn, ta cảm thấy cùng với hoài nghi hắn, không bằng suy nghĩ một chút, cái khác nên tới người. Lư Duyệt hé miệng. Cái khác nên tới người. Coi như nhiều. Một phủ động tĩnh dạng này lớn, nàng đi vào tin tức, có lẽ đã sớm ở bên ngoài bay lầy trời, bằng những người kia vì giết nàng, kia liều lĩnh bộ dạng xem, chỉ sợ sớm đã sở đến nơi này. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, nàng đột nhiên cảm giác quanh thân lạnh lùng siêu siêu. Cái này trong lều vải, chỉ có nàng cùng An Sảo Nhi hai nữ nhân, nàng lại bị thương, chào buổi tối giống đã không an toàn. Nếu như bọn họ lúc trước tìm không thấy chúng ta, đêm qua động rộng rãi đại hỏa, khẳng định cho bọn hắn chỉ định phương hướng. Lư Duyệt có chút vô tinh đả thải, An tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc trước coi như bầu trời trong xanh, hiện tại phong vân hội tụ, vừa mới cảm thấy lạnh buốt, rõ ràng cũng là bởi vì nhiệt độ của nơi này, tại gấp cách hạ xuống. Nghe nói một phủ cách mỗi mấy năm, đều sẽ có một trận hùng vĩ bắt đầu mùa đông báo tuyết. An Sảo Nhi cũng không lo được Lư Duyệt trước mặt chưa lại chi ngôn, hướng Phi Huyên ba người vội la lên, này tuyết lớn tới là thời điểm, cũng không phải thời điểm, chúng ta phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, trước tiên đem hai cái lều vải song song thả cùng một chỗ, lại nhiều chuẩn bị một ít lương khô, để phòng ngoại ý muốn đi báo tuyết tới là thời điểm, là bởi vì nghỉ ngơi nhiều một ngày, Lư Duyệt thương, liền sẽ tốt hơn một ngày. Không phải lúc, thì là bởi vì... Nơi này khả năng đã có ma vực luyện thể tu sĩ đến đây, ở lâu một ngày, bọn họ liền nhiều một ngày nguy hiểm. Nếu không phải cái kia Huyễn Nhi còn chưa tới, động đá vôi bên trong dấu chân quá mức kỳ quặc, nàng đều nghĩ lập tức rời đi nơi này, rời đi Ôm Phúc Tông những người kia. Chưa xong còn tiếp.